Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1, nàng nên không phải là yêu ta đi. 8 tháng đã qua đi đã lâu, nhưng trong thành độ ấm vẫn là không có giáng xuống. Tựa như ảnh hậu Cố Niệm Bắc ngoài ý muốn bỏ mình tin tức đã tuyên bố 2 tuần. Nhưng Weibo hot xuất tiền tam danh vẫn là nàng. Đối với đại chúng tới nói, nữ minh tinh thân thế bối cảnh cùng hôn nhân con nối dõi là bát quái vở kịch lớn. Chính là Cố Niệm Bắc này đó tin tức ở nàng sinh thời bị bảo hộ đến thật tốt quá. Cho nên ở nàng sau khi chết, đối nàng sinh hoạt cá nhân nhìn trộm nhiệt chiều mới chậm chạp không thể tan đi. Chỉ là vô luận đại chúng lại như thế nào quan tâm, bọn họ đều sẽ không được đến một cái chuẩn xác đáp án. Mà cái kia thần bí ảnh hậu Cố Niệm Bắc cũng rốt cuộc muốn hạ táng. Cố Niệm Bắc lễ tang là từ nàng người đại diện Tân Nhạc phụ trách. Từ Cố Niệm Bắc xuất đạo tới nay, Tân Nhạc liền vẫn luôn bồi nàng. Cho nên phụ trách lễ tang đối Tân Nhạc tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Tân Nhạc mộc mặt đưa tiễn cùng Cố Niệm Bắc hợp tác quá một cái lại một cái đạo diễn cùng diễn viên. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, nàng nhìn trong khung ảnh Cố Niệm Bắc gương mặt kia, cả người rốt cuộc chống đỡ không được. Cố Niệm Bắc, người cái này, Tân Nhạc còn không có mắng xuất khẩu, cả người đột nhiên về phía sau ngưỡng đi. Cũng may người bên cạnh nâng mà đúng lúc, đem Tân Nhạc đỡ đến mặt sau đi nghỉ ngơi. Không ai có thể chú ý tới, cũng không ai có thể nhìn đến. Cái kia ngoài ý muốn tử vong Cố Niệm Bắc liền đứng ở Tân Nhạc phía sau. Nàng muốn đi nâng Tân Nhạc tay còn ngừng ở giữa không trung. Cố Niệm Bắc không biết người khác ly thế sau có phải hay không cùng nàng một cái tình huống. Này 2 tuần tới, nàng vẫn luôn liền bồi hồi ở thân thể của mình 2 mét nội. Còn bị bắt nghe Tân Nhạc mắng nàng 2 tuần. Cố Niệm Bắc cảm thấy chính mình hảo oan a. Tân Nhạc vì cái gì muốn mắng nàng? Còn không phải là đã quên chính mình quả hạch dị ứng. Mua sốt cà chua mua thành bơ lạc thuận tay đồ ở sandwich ăn xong đi. Nếu nàng hiện tại đều đã chết, Tân Nhạc hẳn là đã thấy ra một chút. Tỉnh điểm sức lực cũng hảo mang tân nhân a. Nếu là Tân Nhạc biết Cố Niệm Bắc giờ phút này ý tưởng, nàng 8 phần sẽ bị khí ngất xỉu đi. Cố Niệm Bắc ở giới giải trí có một cái ngoại hiệu kêu hắc động. Bất luận cái gì phóng viên đi phỏng vấn nàng đều sẽ lâm vào kỳ quái trạng thái. Cuối cùng viết ra các loại ly kỳ bài viết. Đến cuối cùng Tân Nhạc vì duy trì Cố Niệm Bắc nhân thiết, liền giúp nàng đẩy rớt đại bộ phận phỏng vấn cùng game show. Nói đến cũng kỳ quái. Tuy rằng Cố Niệm Bắc ngày thường hắc động, nhưng ở diễn kịch phương diện này lại là cực kỳ mà đáng tin cậy. Đây cũng là Cố Niệm Bắc ở ngắn ngủn mấy năm nội liền từ tân nhân biến thành ảnh hậu nguyên nhân. Ngoại giới đồn đãi bối cảnh tất cả đều là giả. Nếu cần thiết phải cho Cố Niệm Bắc thành công hơn nữa cái thứ hai nguyên nhân nói, đó chính là vận khí. Ở Cố Niệm Bắc phía trước, Tân Nhạc cũng mang quá vô số nghệ sĩ, nhưng không có một cái giống Cố Niệm Bắc giống nhau có như vậy tốt vận khí. Cố Niệm Bắc xuất đạo thời điểm diễn chính là vốn ít phim thương mại. Nhưng là kia bộ phiến từ ngoài ý muốn phát hỏa. Hỏa đến bên trong vai ác nhân vật mỗi ngày lo lắng có người tới nhà hắn tạp pha lê. Phát hỏa lúc sau, Cố Niệm Bắc lại diễn một ít điện ảnh, cũng vào một ít người mắt. Tân Nhạc còn rối rắm xử lý như thế nào những cái đó vô lý yêu cầu. Những người đó liền bởi vì sự tình các loại đều đi vào. Lúc này, liền Tân Nhạc đều tò mò khởi Cố Niệm Bắc thân thế. Thẳng đến Cố Niệm Bắc móc ra nhà mình sổ hộ khẩu, Tân Nhạc mới khẳng định Cố Niệm Bắc xác thật chỉ là cái người thường. Tại đây lúc sau, Cố Niệm Bắc địa vị dọc theo đường đi thăng. Tới rồi hôm nay, đã không có người dám đánh nàng chủ ý. Kết quả Cố Niệm Bắc đã bị chính mình xuẩn đã chết. Cố Niệm Bắc thu hồi ngừng ở giữa không chung tay. Chậm gì gì mà phiêu hồi ghế trên. Bởi vì thân thể đặc thù trạng huống, Mấy ngày này nàng quá đến hảo nhàm chán. Bất quá nàng cảm thấy có chút đại chúng cũng rất nhàm chán. Kia mấy vấn đề nàng sinh thời rõ ràng phải trả lời qua. Bọn họ như thế nào cũng không tin đâu. Thân thế nàng bối cảnh. Nàng cha mẹ đều là bình thường tiền lương giai cấp. Nàng lúc trước đọc cũng là bình thường đại học. Kết quả bị thật sự tìm không thấy nữ diễn viên đạo diễn kéo đi khách mời. Không thể hiểu được mà liền vào giới giải trí. Nàng dựa vào, lớn lên đẹp có tính không? Cố Niệm Bắc cảm thấy không phải nàng tự luyến. Giới giải trí nàng xem như lớn lên đẹp. Nàng hôn nhân con nối dõi. Cái này liền càng đơn giản. Chưa lập gia đình chưa dục bái. Cố Niệm Bắc đánh tiểu liền không nghĩ kết hôn. Ở nàng thượng nhà trẻ thấy kia đôi ở vũng bùn lăn lộn tiểu nam hài sau. Liền càng kiên định cái này ý tưởng. Cố Niệm Bắc điều chỉnh một chút chính mình ở ghế trên tư thế. Đem ánh mắt rời về phía bên cửa sổ. Mấy ngày này nàng cấp chính mình suy nghĩ cái việc vui. Đó chính là số bức màn thượng ô vuông. Bất quá đếm nhiều như vậy thiên còn không có một lần số lượng là tương đồng. 130, 131. Mắt thấy phải kể tới đến đỉnh bưng. Đột nhiên bức màn bị liêu lên. Ngay sau đó một trương mỹ diễm mặt xuất hiện ở Cố Niệm Bắc trước mặt. Nàng tới làm gì? Cố Niệm Bắc không thể tin được mà nhìn trước mặt người này. Người này rối tung tóc. Tuy rằng hóa nùng trang. Nhưng như cũng có thể nhìn ra nàng mặt mày tiều tụy. Để cho người ngạc nhiên chính là nàng ăn mặc. Nàng ăn mặc một thân đỏ thẫm váy dài. Váy dài thượng còn thêu một đôi phượng hoàng. Bất quá nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai chỉ kỳ thật đều là hoàng. Tần Nhạc hẳn là không thông chi nàng đi. Cố Niệm Bắc tuy rằng hắc động, nhưng ở giới giải trí nhân duyên cũng coi như không kém. Chỉ là nàng có một cái tử địch, mà cái này tử địch chính là hiện tại xuất hiện Giang Nam Ảnh. Cố Niệm Bắc cũng nhớ không được nàng cùng Giang Nam Ảnh là như thế nào kết thù. Chỉ nhớ rõ cùng một cái không thể hiểu được tai tiếng có quan hệ. Tai tiếng nam chủ hình như là Giang Nam Ảnh bạn trai tới. Cố Niệm Bắc vốn dĩ tưởng giải thích. Nhưng nàng xuất đạo tới nay vẫn luôn không có tai tiếng. Giải thích lên ngược lại thành chột dạ. Cũng thuận những cái đó xào tai tiếng người tâm ý. Quả nhiên ở Cố Niệm Bắc không đáp lại sau. Nhiệt độ cũng liền đạm đi xuống. Giang Nam Ảnh kéo ra bức màn. Từ cửa sổ thượng nhảy xuống tới. Cố Niệm Bắc lúc này mới thấy rõ Giang Nam Ảnh trên người cái kia váy dài toàn cảnh. Nàng còn tưởng rằng Giang Nam Ảnh mặc đồ đỏ váy là tới nháo sự. Nguyên lai không phải a, không biết vì cái gì. Cố Niệm Bắc trong lòng thế nhưng còn có chút đáng tiếc. Giang Nam Ảnh trên người này váy dài là cầu hoàng diễn phục. Chụp kia bộ diễn thời điểm hai người bọn nàng không có nháo phiên. Nhưng cũng không quen thuộc. Trình bộ diễn chụp đến cũng coi như thuận lợi. Kia bộ diễn giảng chính là một đôi thanh mai vào cung sau đã trải qua một loạt sự tình trở mặt thành thù. Cuối cùng một cái tự sát. Một cái rốt cuộc được đến quyền lực chuyện xưa. Này bộ diễn ở về cơ bản cùng giống nhau cung đấu diễn không có khác nhau. Duy nhất bất đồng là Cố Niệm Bắc sắm vai nữ chủ cũng không phải bởi vì quyền lực cùng nữ xứng trở mặt thành thù. Mà là bởi vì nữ chủ thật sâu mà ái nữ xứng. Cho nên cuối cùng nữ chủ trợ giúp nữ xứng trừ bỏ sở hữu chướng ngại sau lựa chọn tự sát. Hơn nữa đến chết đều không có thổ lộ chính mình cảm tình. Mà Giang Nam Ảnh hiện tại xuyên này váy dài. Đúng là Cố Niệm Bắc sắm vai nữ chủ tự sát khi xuyên váy dài. Cho nên Cố Niệm Bắc thật sự không rõ Giang Nam Ảnh là muốn làm cái gì. Là tưởng nói cho nàng. Nàng đã chết lúc sau. Chính mình liền không phải nữ xứng có thể đương nữ chủ sao. Vẫn là Cố Niệm Bắc đem cái kia kỳ quái ý tưởng từ trong đầu đá ra đi. Giang Nam Ảnh sao có thể ái nàng. Là nói giỡn đi. Cố Niệm Bắc thanh không trong đầu ý tưởng. Lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở Giang Nam Ảnh trên người. Vừa vặn cùng Giang Nam Ảnh nâng lên tầm mắt đối thượng. Cố Niệm Bắc có thể rõ ràng mà nhìn đến Giang Nam Ảnh vành mắt bắt đầu phiếm hồng. Mà nước mắt chính lăn ra hốc mắt. Nàng khóc, nàng sao lại có thể khóc đâu. Đây là Cố Niệm Bắc ở mất đi ý thức trước cuối cùng một cái ý tưởng. Tác giả có lời muốn nói. Cầu cất chứa, cầu bình luận, chương 2. Ta thủ hạ nghệ sĩ yêu đối thủ một mất một còn làm sao bây giờ? Cấp, online chờ. Đại Tây Vương triều 39 năm mùa đông. So với năm rồi có vẻ phá lệ rét lạnh. Ngọc Quý Phi ôm lò sưởi tay ở trong sân ngồi đã lâu. Trong viện sớm đã là một mảnh trắng thuần. Này tòa cung điện đã từng là trong hoàng cung nhất náo nhiệt địa phương. Từ vị kia tâm tư thay đổi sau. Hiện tại liền ít đi có người đặt chân. Trở lại cung điện nội, Ngọc Quý Phi thay nàng sớm đã chuẩn bị tốt ăn mặc. Hôm nay đã là ngày thứ 7. Nàng chờ người kia còn không có tới. Nàng cũng minh bạch là lúc kết chính mình. Khi còn nhỏ, mẫu thân đã từng nói cho nàng. Sau khi lớn lên muốn tìm cái nguyện ý vì nàng đàn tấu phượng cầu hoàng. Mang nàng rời đi nhà giam nam nhân. Chính là bị nhốt ở trong đại viện mẫu thân không biết, phượng cầu hoàng lúc sau nhưng còn có bạch đầu ngâm. Còn có oán lang thơ. Thế gian này nam nhân nơi nào đáng tin. Chỉ là nàng cả đời này vẫn là bại bởi chính mình nữ tử thân phận. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải. Ngọc Quý Phi cười cười. Trực tiếp uống xong rượu độc. Kiếp này vô pháp thực hiện ước định. Cần gì phải khẩn cầu kiếp sau. Thôi thôi, triều cung bên trong, hoàng hậu bên người tâm phúc khó hiểu hỏi. Hoàng hậu, Ngọc Quý Phi bên kia, chờ đến thái tử đăng cơ lúc sau lại xử trí nàng đi. Nàng hiện tại cũng sinh không ra sự tình gì. Hoàng hậu cũng không có đem nàng đã từng bằng hữu, sau lại túc địch để ở trong lòng. Dù sao hiện tại đại cục đã định, Ngọc Quý Phi ly thế là một ngày sau bị phát hiện. Lúc ấy hoàng hậu đang ở vì thái tử chuẩn bị bắt đầu mùa đông quần áo. Từ năm đó hạ độc sự kiện lúc sau. Mấy thứ này nàng đều phải tự mình chuẩn bị. Hoàng hậu, bên kia vị kia không có. Ta đã biết, hoàng hậu sắc mặt như thường. Không có cũng hảo. Đỡ phải ta nháo tâm a. Nàng cùng Ngọc Quý Phi tỉ muội tình cảm sớm tại hạ độc sự kiện sau liền không có. Người không có sao. Nàng nhưng thật ra còn có thể có vài phần đối quá khứ hoài niệm. Đại Tây Vương triều 40 năm, Tân Hoàng đăng cơ, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đại Tây Vương triều 50 năm, Thái Hậu băng, táng với Nam Lăng, chưa cùng Tiên Đế hợp táng. Đóng máy, đạo diễn còn có nhân viên công tác thanh âm ở phim trường nổ tung. Cũng đem còn có chút không ở trạng thái Cố Niệm Bắc tạc tình. Nàng cũng không biết chính mình rõ ràng ngoài ý muốn qua đời. Như thế nào lại sẽ về tới 3 năm trước đây cầu hoàng quay chụp hiện trường. Còn hảo nàng trở về thời điểm đã diễn đến uống rượu độc. Bằng không liền phiền toái. Niệm Bắc, ngươi không sao chứ? Tần Nhạc liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Niệm Bắc không thích hợp. Ở nàng bên tai nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Chỉ là diễn chụp xong rồi có chút hoảng hốt. Cố Niệm Bắc tùy tiện tìm cái lấy cớ. Nghe được Cố Niệm Bắc cái này trả lời. Tân Nhạc càng lo lắng. Nàng cũng biết có chút diễn viên sẽ có ra không được diễn tình huống. Nhưng là phía trước Cố Niệm Bắc vẫn luôn không có vấn đề này à. Đúng rồi. Giang Nam Ảnh đâu? Cố Niệm Bắc còn nhớ thương nàng lễ tang thượng nhìn đến kia giọt lệ. Nàng cũng rất tưởng cùng Giang Nam Ảnh nói trắng ra váy dài còn nhảy cửa sổ nhìn qua thật sự thực ngốc a, nàng đi tháo trang sức. Hẳn là ở bên kia. Tân Nhạc ý nghĩ trong lòng lại một lần bị nghiệm chứng. Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh phía trước quan hệ tuy rằng không tính là thù địch loại này. Nhưng cũng không thể xưng là hảo. Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh xem như đồng thời xuất đạo. Nhưng là hai người tài nguyên lại hoàn toàn bất đồng. Giang Nam ảnh sử nữ làm chính là nổi danh đạo diễn Lý Du trong Thành Ngoài Tường. Nàng ở bên trong sắm vai thanh niên thời kỳ nữ chủ. Mà Cố Niệm Bắc sử nữ làm lại là tân nhân đạo diễn vốn ít phim thương mại Ánh Trăng Tròn Tròn. Có ý tứ chính là, ở năm ấy giải thưởng Kim Lập Thượng, Giang Nam ảnh cùng Cố Niệm Bắc bởi vì này hai bộ điện ảnh bị đề danh vì tốt nhất tân nhân. Mà cuối cùng Cố Niệm Bắc bắt được tốt nhất tân nhân. Càng có ý tứ chính là, lúc sau vô số năm, vô luận là cái gì giải thưởng, Giang Nam ảnh cùng Cố Niệm Bắc tổng có thể đồng thời bị đề danh. Hơn nữa trên cơ bản đều là Cố Niệm Bắc thắng. Đến sau lại, vừa đến các loại lễ trao giải, liên hoan phim, này hai người liền sẽ thượng Weibo hot search. Còn có không ít nhàm chán võng hữu đem Giang Nam ảnh mỗi năm lễ trao giải thưởng biểu tình cắt nối biên tập thành video. Vừa đến lúc này liền lấy ra tới chuyển phát nhìn lại. Tần Nhạc cũng xem qua những cái đó video. Cho nên ở cầu Hoàng bắt đầu quay trước nàng còn lo lắng có thể hay không ngoài ý. Rốt cuộc nàng cũng nghe quá một ít về Giang Nam ảnh bối cảnh nghe đồn. Bên này đúng không? Cố Niệm Bắc theo Tân Nhạc ngón tay phương hướng lập tức đi qua. Bởi vì thời gian khoảng cách lâu lắm, Cố Niệm Bắc vòng vài vòng mới tìm được phòng hóa trang nơi. Mà đến không kịp ngăn cản Cố Niệm Bắc, Tân Nhạc cũng rốt cuộc theo đi lên. Tiến vào, Giang Nam ảnh giờ phút này còn ở tá. Hoàng hậu lão niên trang dung phía trước thượng trang khi liền hoa mau 2 cái giờ. Tháo trang sức tuy rằng mau một ít, nhưng cũng yêu cầu không ít thời gian. Dựa vào phòng hóa trang gương, Giang Nam ảnh liếc mắt một cái liền thấy ăn mặc ngọc quý phi cái kia váy dài Cố Niệm Bắc. Đối với Giang Nam ảnh tới nói, Cố Niệm Bắc là một cái thực đặc thù tồn tại. Tuy rằng không đến mức ghi hận Cố Niệm Bắc, nhưng nàng đối với Cố Niệm Bắc cũng không có gì hảo cảm. Ở cầu Hoàng quay chụp này mấy tháng, trừ bỏ lời kịch, Giang Nam ảnh cũng không có cùng Cố Niệm Bắc nói qua mặt khác nói. Cho nên, cho dù là nghi hoặc Cố Niệm Bắc đã đến, Giang Nam ảnh cũng không tính toán cùng Cố Niệm Bắc đáp lời. Phòng hóa trang không khí lập tức liền trở nên cổ quái lên. Nguyên bản còn có chút ồn ào phòng hóa trang nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ có thể nghe thấy Tân Nhạc giày cao gót đạp lên trên mặt đất thanh âm. Cố Niệm Bắc cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là chậm gì gì mà dọn trương ghế dựa, ngồi xuống Giang Nam ảnh bên cạnh, mà nàng tầm mắt chính dừng ở Giang Nam ảnh trên mặt. Cấp Giang Nam ảnh tháo trang sức chuyên viên trang điểm mồ hôi lạnh sắp toát ra tới. Cái này đoàn phim ai không biết này hai người không hợp à, nàng chỉ có thể nhanh hơn tháo trang sức tốc độ. Hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi này xấu hổ tình cảnh. Thẳng đến chuyên viên trang điểm tháo trang sức xong trước, Cố Niệm Bắc đều không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là Giang Nam ảnh bị Cố Niệm Bắc nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Nhưng nàng từ trước đến nay không thích yếu thế. Huống chi đối phương là Cố Niệm Bắc, cho nên nàng lăng là buộc chính mình cùng Cố Niệm Bắc đối diện. Chỉ là vì cái gì Cố Niệm Bắc biểu tình như vậy quái? Giang Nam ảnh là không hiểu Cố Niệm Bắc biểu tình, nhưng là ở một bên Tân Nhạc sao có thể không biết. Mỗi lần Cố Niệm Bắc xuất hiện cái này biểu tình, chính là nàng đối mỗ hạng sự vật cảm thấy hứng thú thời điểm. Tân Nhạc cảm thấy chính mình muốn ăn chút thuốc trợ tim. Này đóng phim như thế nào còn có thể đánh ra loại này phát triển? Kỳ thật lúc này thật là Tân Nhạc suy nghĩ nhiều. Cố Niệm Bắc mới vừa cùng Giang Nam ảnh đối diện liền nhịn không được muốn cười. Bởi vì trang dung vấn đề, Giang Nam ảnh đôi mắt so dĩ vãng nhỏ rất nhiều. Cố Niệm Bắc tưởng các nàng này có tính không trong truyền thuyết mắt to chừng mắt nhỏ. Nhưng là vì lễ phép, Cố Niệm Bắc nỗ lực đem chính mình ý cười nghẹn trở về. Cuối cùng liền hình thành loại này kỳ quái biểu tình. 15 phút sau, chuyên viên trang điểm rốt cuộc tháo trang sức xong. Giang Nam ảnh thật sự không nghĩ nhìn đến Cố Niệm Bắc. Chỉ có thể mở miệng hỏi. Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Ta chỉ là tới cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi thực thích hợp xuyên cầu hoàng. Cầu hoàng chính là cố niệm bắc trên người này váy dài tên. Tuy rằng điện ảnh Trung Ngọc Quý Phi cùng Hoàng hậu xuất diễn tương đương. Dựa theo xuất diễn rất khó phân biệt ai mới là nữ chủ. Đối ngoại tuyên truyền cũng là song nữ chủ. Nhưng là chính là bởi vì cầu hoàng này váy dài. Ở nào đó ý nghĩa Thượng Ngọc Quý Phi mới là chân chính nữ chủ. Cố niệm bắc những lời này như là ở phòng hóa trang thả xuống một viên. Mà nàng lại thật sự như trong lời nói theo như lời như vậy. Chỉ là tới nói một tiếng. Nói xong câu đó liền xoay người rời đi. Chờ đến phòng hóa trang những người khác đều rời đi. Chỉ còn lại có Giang Nam Ảnh cùng nàng người đại diện Trần Nhu khi. Giang Nam Ảnh nói. Nàng có ý tứ gì? Các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Chấm. Trần Nhu mặt lộ vẻ khó xử. Nàng xác thật có chuyện gạt Giang Nam Ảnh. Nhưng việc này cũng không phải nàng có thể làm được chủ. Nói đi. Ta ca bên kia sẽ không làm khó dễ ngươi. Chương 3. Bị đã phát 99 thứ thẻ người tốt Giang Nam Ảnh. Nguyên bản Ngọc Quý Phi nhân vật là của ngươi. Nhưng là Tằng Tổng bên kia thêm vào đầu tư. Yêu cầu từ ngươi tới đóng vai Hoàng hậu. Trần Nhu cũng là sau lại mới biết được việc này. Nàng cũng thật sự lộng không rõ. Tằng Tổng rốt cuộc là hướng về ai. Lại thấy thế nào đều là Ngọc Quý Phi nhân thiết so Hoàng hậu càng xuất sắc. Cũng càng có người xem duyên. Bất quá đây là Giang Nam Ảnh cùng Tằng Tổng huynh muội chi gian sự tình. Hơn nữa trên mạng vẫn luôn đồn đãi Tằng Tổng là cố niệm bắc phía sau nam nhân. Nàng cái này người ngoài thật sự không có phương tiện nhiều lời. Ta đã biết, lần sau nếu ta ca lại nhúng tay ta công tác thượng sự tình. Ngươi trực tiếp cùng ta nói. Ta sẽ xử lý. Giang Nam Ảnh thật không có nghĩ nhiều. Nàng quá hiểu biết Tằng Giật là cái dạng gì người. Đây cũng là nàng xuất đạo khi thay đổi nghệ danh cũng giấu giếm ra thế nguyên nhân. Nàng nhưng không muốn cùng Tằng Giật buộc chặt ở bên nhau. Mỗi ngày thượng Weibo hot search cùng bát quái tạp chí. Đúng rồi, Tằng Tổng mới vừa đã phát một cái tin nhắn lại đây. Nói là cho ngươi chuẩn bị tốt quà sinh nhật. Đã đặt ở chung cư. Vừa dứt lời, Trần Nhu liền nhìn đến vẫn luôn thực đạm nhiên tự nhiên. Chẳng sợ ở khóa trước lễ trao giải biểu tình cắt nối biên tập trung cũng không có mất đi lễ nghi phong phạm Giang Nam Ảnh khóe miệng bắt đầu run rẩy. Liền thanh âm âm điệu đều thay đổi. Lần sau đem chung cư khóa thay đổi. Giang Nam Ảnh thật sự một chút đều không muốn biết năm nay quà sinh nhật là cái gì. Nàng cũng vẫn luôn vô pháp lý giải Tằng Giật mạch não. Chẳng sợ các nàng là đồng bào huynh muội. Tằng Giật mỗi năm đưa quà sinh nhật ở nào đó ý nghĩa thượng là thực được hoan nghênh lễ vật. Nếu hắn đưa đối tượng không phải Giang Nam Ảnh mà là cố niệm bắc phen nói. Giang Nam Ảnh sinh nhật cùng giải thưởng kim lập lễ trao giải ngày phi thường tiếp cận. Ở năm thứ nhất giải thưởng kim lập thất lợi sau. Tằng Giật thần bí hề hề mà đưa cho Giang Nam Ảnh một cái túi. Còn tỏ vẻ cái này lễ vật tuyệt đối có thể làm nàng giảm bớt mất mát tâm tình. Đối với luôn luôn không đáng tin cậy ca ca, Giang Nam Ảnh cũng không ôm có bao nhiêu kỳ vọng. Nàng tính toán vô luận lễ vật là cái gì, đều trang cái thích bộ dáng. Làm ca ca cao hứng một chút thì tốt rồi. Chỉ là đương Giang Nam Ảnh mở ra túi thời điểm. Nàng thật sự vô pháp giả bộ cao hứng bộ dáng. Trong túi trang cố niệm bắc poster cùng ánh trăng tròn tròn, cách chương.